Chiến thần bất bại, chương 2017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên ý của ông ta là muốn nói Tiêu Chính Văn đừng truy cứu chuyện này nữa, dù sao người vẫn chưa chết, tôi đang hỏi anh, nghe thấy không? Tiêu Chính Văn mặc kệ Andre mà quay đầu lại nhìn Long Thất. Long Thất hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên chỉ vào Oma đang đứng đằng sau Andre. Cậu Tiêu tôi, Andre nói, bố, Tiêu Chính Văn vung tay tát Andre một cái, lạnh lùng nói. Không giết ông đã là khoan dung độ lượng lắm rồi, nếu còn nói thêm một chữ nữa thì ông cũng phải chết. Andre nuốt nước bọt lập tức ngậm miệng lại, lùi sang một bên. Đánh chết hắn cho tôi. Tiêu Chính Văn chỉ vào Oma. Vâng, Long Thất bước nhanh đến giơ nắm đấm lên đấm vào mặt Oma. Bụp, bụp, bụp, ba cú liên tiếp đấm vào da thịt. Oma bị đánh chảy máu mũi và miệng, nổ đom đóm mắt. Mày dám, Oma nghiến răng nghiến lợi, dứt lời bèn giơ nắm đấm lên. Trước đó bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức không còn sức đánh trả, Oma không dám nói một tiếng, dù sao ngay cả thầy của hắn cũng bị Tiêu Chính Văn đánh sống giờ chết giờ. Nhưng Long Thất là cái thá gì? Chỉ là một con kiến giơ tay lên là có thể bị nghiền nát mà cũng dám đánh hắn. Anh đang gãi ngứa cho hắn đấy à? Không đợi cú đấm của Oma đấm vào người Long Thất, lòng bàn tay Tiêu Chính Văn đã đánh tới. Bố, một cú tát mạnh vung lên khiến đầu Oma lệch hẳn sang một bên, sau đó bay xuyên qua bong tàu như một viên đạn pháo. Lăn lên đây cho tôi, quỳ xuống. Tiêu Chính Văn lạnh lùng quát, vừa giơ tay lên Oma lại như một viên đạn pháo bay từ trong khoang tàu lên đến bong tàu. Giáp, đầu gối Oma vừa chạm xuống đất đã bị một lực cực lớn đánh lên, khuỵu gối quỳ trên bong tàu. Trong vòng một phút, đánh chết hắn cho tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Vâng, Long Thất xoay người nhặt thanh kiếm của vua Solomon bên cạnh rồi rút ra cầm trong tay, sau đó đâm chuẩn xác vào người Oma. Cách chương.